Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 432, chuẩn bị xuất phát. Bổ sung linh khí phương pháp có hai loại. Hắn một, hấp thu linh khí trong thiên địa. Quá trình này là phi thường chậm rãi. Dù là thân ở tại linh khí nồng đậm địa phương, cũng nhanh không có bao nhiêu. Thứ hai, hấp thu linh tinh bên trong linh khí. Càng là phẩm chất cao linh tinh, ẩn chứa linh khí cũng càng nhiều. Hấp thu cũng liền càng nhanh, nhưng lại nhanh cũng là có một cái quá trình. Mà cực phẩm linh tinh thì không có cái này hạn chế. Có thể bị trong nháy mắt hấp thu. Thử nghĩ một hồi, làm hai cái thực lực tương đương võ giả, đều hết sạch linh khí về sau. Trong đó một phương nếu là có cực phẩm linh tinh nơi tay, liền có thể trong nháy mắt bổ sung linh khí. Cũng liền có thể dễ như trở bàn tay đem đối thủ giết chết. Có thể nói, nắm giữ cực phẩm linh tinh, có lúc tương đương nhiều một cái mạng. Lý Chấn Phong kích động như vậy, cũng thì có thể lý giải. Tô Nghĩa, thực yêu tháp ta nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi tra tìm. Lý Chấn Phong lời thề son sắt nói, vô lợi không dậy sớm. Tô Nghĩa cười ở trong lòng một tiếng, tiếp lấy cảm kích nói, hiệu trưởng, vậy thì cảm ơn ngươi. Hắn dám khẳng định, Lý Chấn Phong nhiệt tâm như vậy, khẳng định là đánh lên cực phẩm linh tinh chủ ý. Tô Nghĩa, nếu như ta giúp ngươi nghe được, cực phẩm linh tinh làm sao phân phối? Lý Chấn Phong suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy nói rõ tương đối tốt. Đừng đến lúc đó Tô Nghĩa một khỏa cũng không cho hắn. Cho ngươi 10 viên, Tô Nghĩa thống khoái nói ra, chỉ cần tìm được thực yêu tháp, đạt được thánh thụ hạt giống, liền có thể theo linh niệm giao trong tay đổi lấy 100 viên cực phẩm linh tinh. Cho dù cho Lý Chấn Phong 10 viên cũng không quan trọng. Tốt, một lời đã định, Lý Chấn Phong vừa cười vừa nói. Đối với số lượng này, hắn còn là vô cùng hài lòng. Hiệu trưởng, không có chuyện khác ta thì tắt điện thoại. Tô Nghĩa nói, được, ngươi bận bịu. Lý Chấn Phong cúp điện thoại, trầm ngâm một hồi, bắt đầu tìm người nghe ngóng thực yêu tháp. Tô Nghĩa thì mở ra càn khôn giới, bắt đầu ngắt lấy hoa quả. Buổi sáng thời điểm, đã hái một nhóm, mà bây giờ đi qua 12 giờ. Nhóm thứ hai đã thành thục. Một trận bận rộn, đem hái xuống hoa quả lưu trữ càn khôn giới về sau. Tô Nghĩa ngược lại nhìn lên võ giả diễn đàn. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Nghĩa bọn người ngay tại ăn điểm tâm thời điểm, Giang Hạo Nhiên cho Giang Phiêu Tuyết gọi điện thoại tới. Tỷ, ta đã đến Nguyên Thành, tại Nam Ngoại Thành chờ các ngươi. Tốt, ta đã biết. Giang Phiêu Tuyết trở về một tiếng, cúp điện thoại. Giang Hạo Nhiên khẳng định là muốn ăn dưa hấu. Tô Lâm cười nói, hôm qua tại trong nhóm phát mấy chương cự hình dưa hấu ảnh chụp. Giang Hạo Nhiên vẫn tâm tâm niệm niệm, tới sớm như vậy hơn phân nửa là vì cự hình dưa hấu. Tô Nghĩa vội vàng ăn vài miếng, đối với Tô Lâm dặn dò, Tô Lâm, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn là muốn siêng năng tu luyện, nhất định không thể lười biếng. Có chuyện, cho hiệu trưởng gọi điện thoại, hắn sẽ giúp ngươi xử lý. Tô Lâm không có trực tiếp trả lời, mà chính là nhìn về phía Giang Phiêu Tuyết. Tối hôm qua, nàng và Giang Phiêu Tuyết thương lượng có thể hay không cùng theo một lúc đi. Dù sao, còn chưa có đi qua Kim Tinh Thành, cũng muốn cùng đi mở mang kiến thức một chút. Giang Phiêu Tuyết vốn là muốn mang lấy Tô Lâm, thống khoái đáp ứng. Đương nhiên, sự kiện này vẫn là Giang Phiêu Tuyết mở miệng tương đối tốt. Nàng như nói lời, Tô Nghĩa không nhất định sẽ đáp ứng. Tô Nghĩa, ta dự định để bá mẫu cùng Tô Lâm cùng theo một lúc đi. Lúc này, Giang Phiêu Tuyết mở miệng. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, lưu lại Lý Thải Hoa cùng Tô Lâm ở nhà cũng xác thực không yên lòng. Liền nói ra, cũng được đi, quá tốt rồi. Tô Lâm cao hứng ghê gớm, thúc giục nói, ca, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Ta trước cho hiệu trưởng nói một tiếng. Tô Nghĩa cầm điện thoại di động lên, cho Lý Chấn Phong đánh tới gọi điện thoại. Tô Lâm nếu không đi học, chung quy muốn cho Lý Chấn Phong nói một tiếng.